Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3291, người nhân bản 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H đường quả đi vào mới thế giới. Nhìn xem rộng rãi gian phòng, còn có đầu giường cái kia mặt treo trên tường hình kết hôn. Không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, lần này lại muốn kết hai kết hôn. Hệ thống, đều do ngẫu nhiên truyền. Thật là mỗi một lần đều cùng túc chủ đại đại đối nghịch. Quả thực là muốn đem ngươi biến thành hai kết hôn, ta đều nhìn không được. Cái này, tên kia, lại phải ngóng trông ngươi kết hôn. Không biết đến trông mong bao lâu. Đường quả trong mắt hiển hiện chút cười, giống như chung quanh không có nguy hiểm gì. Là một cái hiện đại thế giới, hẳn là so sánh hòa bình. Còn là trước đi nhóm bên trong chào hỏi đi. Giáo hoa, các vị, ta đã đến thế giới mới. Lần này là cái hiện đại thế giới. Tạm thời không có nhìn ký ức, còn không biết hiện nay tình huống. Vân Cố ở đây sao? Thượng quan Vân Cố. Tại, sư thúc, cái này đều qua thật nhiều năm. Ngươi mới đến thế giới mới sao? Ta nhớ được phía trước ta chỗ này thời gian lưu động là chậm nhất. Làm sao thay đổi nhanh, Xích Tiêu? Đã từng ngươi nơi đó thời gian chậm. Hẳn là thiên ý muốn để muội tử đi qua. Nếu là nhanh, người còn không có qua ngươi bên kia ngươi. Ngươi khả năng đều mỏm củ tỏi. Vân Cố a, ngươi bây giờ đã là cái tu tiên. Thời gian qua nhanh rất bình thường. Chúng ta bọn này bên trong đâu? Phàm là tu luyện, có thể là tuổi thọ quan hệ. Thời gian so muội tử bên kia qua nhanh nhiều. Ngươi nhìn Emmanuel bên kia. Thời gian cũng qua chậm rãi. Chúng ta qua rất nhiều năm, hắn có khả năng liền uống cái trà chiều. Hơn nữa thời gian lưu động, thật đúng là không có cái gì quy luật. Có đôi khi mau một chút, có đôi khi chậm một chút. Giáo hoa, Xích Tiêu đại ca nói đúng, hẳn là dạng này, đúng. Vân Cố, Thanh Xuyên bên kia thế nào? Hầu phủ bên đó đây. Thượng quan Vân Cố trầm mặc một hồi, đem thượng quan Thanh Xuyên lựa chọn nói. Nhóm bên trong người mặc dù đều biết, lại nghe một lần thời điểm, cũng có chút cảm thán. Mặc dù trên thế giới này, có người có thể trải qua được trường sinh bất lão dụ hoặc. Nhưng thượng quan Thanh Xuyên lựa chọn, vẫn là để bọn hắn thổn thức. Giáo hoa. Kỳ thật trước đây thật lâu, ta liền nhìn ra, hắn đối tu tiên đã không tích cực. Ngay từ đầu, hắn mỗi ngày đều đến hỏi ta vấn đề. Về sau qua mấy năm. Đã không hỏi những này, ngược lại là đến hỏi một chút dung mạo bảo dưỡng đơn thuốc. Hơn phân nửa là cho hắn mấy cái kia phi tử tìm. Nói thật, tại thời đại kia, đám kia hậu cung phi tử, gặp phải thượng quan Thanh Xuyên dạng này người, thật là các nàng phúc khí. Mấy cái này phi tử cũng là thông minh, ngay từ đầu liền lựa chọn đúng rồi, ở chung một chỗ sinh hoạt cả một đời, dù cho không có cỡ nào nồng đậm tình yêu. Nếu là đột nhiên có một ngày, cái này người không tại, nhất định sẽ rất khó chịu. Thượng quan Thanh Xuyên, đã không thích hợp tu luyện, cũng không phải nói tu luyện không thể có cảm tình, mà là hắn không nguyện ý tiếp xuống dài dằng dặc tuế nguyệt. Đều tại nếm cô độc tư vị, vì lẽ đó tình nguyện chết đi. Thượng quan Vân Cố. Hầu phủ lão phu nhân bây giờ còn sống, 10 phần kiện khang. Hầu phủ còn là cùng lúc trước đồng dạng náo nhiệt, chỉ bất quá thường xuyên có khả năng nhìn thấy. Lão phu nhân mang người chậm rãi theo Thương Quân Vương phủ đệ đi qua. Ở nơi đó một trạm liền sẽ đứng thật lâu. Hẳn là suy nghĩ sư thúc, Thu Nguyệt mấy người các nàng ngược lại là, thường xuyên cùng lão thái thái cùng nhau chơi đùa lá cây hí kịch. Cũng không thành hôn dự định, ta cho rằng rất tốt. Giáo hoa. Cái kia cố chấp lão thái thái, thể cốt thật đúng là cứng rắn, tính lên bạch tuổi đi. Thượng quan Vân Cố, vừa qua khỏi 120 tuổi đại thọ, tiệc cơ động đều ăn 5 ngày 5 đêm, cách trương,